người nghĩ ta ngu như vậy? La Bính Quyền hừ lạnh nói. La Trinh vẫn bình thản nhìn về phía La Tuấn Giật, ai ngờ La Bính Quyền mở miệng cảnh cáo nói, tam đệ, nếu ngươi nói hắn lập tức liền sẽ giết ngươi, dù có chết cũng không được nói cho hắn. Dưới sự nhắc nhở của La Bính Quyền, miệng La Tuấn Giật cũng kín như bưng, có vẻ cũng không định nói. Thấy hai người đều bày ra bộ dáng như vậy, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ tươi cười, a, người nghĩ đám các ngươi không nói thì ta không có cách ép các ngươi mở miệng. Vừa dứt lời, một cái hồn châm nửa trong suốt chui ra từ giữa chân mày La Trinh, bỗng nhiên đâm về phía La Bính Quyền, cách trương.